Thanh Xuyên Miêu Đại Phu, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước khi thi học kỳ giai đoạn 1, trường đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ trưởng thành dành cho lớp 12. Hiện giờ cùng với việc kỳ thi cuối kỳ giai đoạn 1 đã kết thúc, buổi lễ trưởng thành và buổi meeting tuyên thệ 100 ngày trước khi thi đại học cũng đang được xếp lịch trình, được tổ chức vào cuối tuần kế tiếp tại Miếu Khổng Tử của thành phố Hoài Tả. Hứa Huẩn Chiết là học sinh có thành tích tốt nhất ban tự nhiên nên được quyết định làm đại diện học sinh, phải phát biểu thay cho học sinh ban tự nhiên ở buổi meeting. Lúc nghe thấy tin này từ thầy chủ nhiệm, Hứa Huẩn Chiết không khỏi nhíu mày. Em cứ làm theo như bài phát biểu trước đó, chuẩn bị bài phát biểu cho tốt, lúc ấy cứ xuôi theo cảm xúc là được. Đại diện học sinh ban xã hội sẽ phát biểu ngay sau em. Trong lời của thầy chủ nhiệm chứa giọng điệu khích lệ. Hứa Huẩn Chiết chẳng từ chối với việc mình phát biểu, bởi dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị điểm mặt gọi tên. Thế nhưng theo quy định của năm vừa rồi, đại diện học sinh phải tham gia lễ đội mũ, mà lễ đội mũ phải có phụ huynh tham gia. Chuyện này thực sự đem tới một nan đề cho Hứa Huẩn Chiết. Trong nhà hắn, ai là phụ huynh của hắn đây? Đối với Hứa Huẩn Chiết thì dĩ nhiên đáp án sẽ là Hứa Vân Huyền, nhưng phụ huynh thực sự của hắn cũng là Hứa Trọng Môn nữa. Hứa Huẩn Chiết không chắc nếu hắn mời mẹ tham gia lễ đội mũ của mình thì Hứa Trọng Ngôn có phê bình kín đáo hay không. Nếu Hứa Trọng Ngôn cũng xuất hiện tại buổi lễ trưởng thành, lỡ ông lại bị người khác bất cần kích thích, lại làm ra chuyện dị hợm gì thì đến lúc đó sẽ phải xử lý như thế nào? Sao thế? Thầy chủ nhiệm thấy mặt hắn lộ vẻ khó xử, đoạn nói. Nếu em thấy việc viết bài phát biểu có khó khăn gì thì cứ làm bản nháp rồi thầy trau chuốt lại giúp em. Hứa Huẩn Chiết lắc đầu. Có thể để Lỗ Tiểu Văn làm đại diện học sinh để phát biểu không thầy? Cách ăn nói của cậu ấy hùng hồn, buổi lễ này chẳng đáng là gì với cậu ấy cả. Nghe vậy, thầy chủ nhiệm cười trừ, hai tay khẽ vuốt nhau, nói với vẻ khó xử. Đúng là khí chất và các mặt khác của em ấy tốt thật, nhưng lần này em ấy thi chỉ đạt hạng 5, nếu để em ấy phát biểu thì có lẽ sẽ không thích hợp cho lắm. Thì bảo cái bạn hạng 2. Hứa Huẩn Chiết vừa nói được nửa thì phát hiện nụ cười của thầy chủ nhiệm trở nên lúng túng, bèn đoán ra được lòng riêng của thầy. Học sinh đứng hạng 2 không ở trong lớp thầy nên thầy hy vọng học sinh của mình lên làm đại diện phát biểu hơn. Có lẽ thầy chủ nhiệm đã biết mình bị nhìn thấu, đành trơ mặt nói. Em có khó khăn gì thì cứ nói ra đi, không có thời gian viết bài phát biểu hả? Không phải ạ, Hứa Huẩn Chiết đành nói thẳng, em không tham gia lễ đội mũ được không thầy? Trông kỳ cục, với cả người nhà em cũng không có thời gian để tham gia. Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên chớp mắt cười như chút được gánh nặng. Được, nhưng em sẽ không tham gia thật à, đó là một nghi thức rất có ý nghĩa đấy. Và lại, ngoại hình của em tốt như thế, không tham gia thì tiếc lắm. Nghe nói có thể không cần tham gia lễ đội mũ, Hứa Huẩn Chiết yên tâm, đáp lại với vẻ chắc chắn. Em không tham gia đâu à, à thầy chủ nhiệm nhìn hắn, trưng vẻ mặt tiếc nuối. Bàn xong chuyện lễ trưởng thành với thầy chủ nhiệm xong, Hứa Huẩn Chiết tưởng rằng mình về lớp tiếp tục tự học được rồi, nào ngờ thầy chủ nhiệm lại chưa bảo hắn đi, lại nhắc đến một chủ đề khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thầy chủ nhiệm gọi tên hắn một cách nghiêm túc, hai tay vẫn đang vuốt phẳng nhau. Miệng thầy mấp máy mấy bận rồi mới lên tiếng, em ở ký túc xá bé được hơn một tháng rồi, đã quen chưa? Hứa Huẩn Chiết hoàn toàn chẳng nghe ra câu hỏi này sẽ là khởi đầu cho chủ đề nào, bèn lấy làm lạ. Hắn gật đầu, đoạn đáp, cũng ổn ạ, có áp lực lắm không? Thầy chủ nhiệm dè dặt hỏi. Thấy vậy, Hứa Huẩn Chiết càng thấy lạ hơn. Hắn nghĩ một chốc rồi đáp, cũng tạm ạ, à thầy nghe giáo viên chủ nhiệm của Đàm Học Tùng kể rằng em ấy cũng là một học sinh rất chăm chỉ. Em cũng yêu học tập lắm đấy thôi, cho nên ban đầu thầy cứ tưởng xếp cho hai em cùng một phòng thì sẽ hợp lý lắm. Nói tới đây, thầy chủ nhiệm lần nữa ngừng lại. Ban đầu cứ tưởng, Hứa Huẩn Chiết giật mình hỏi. Làm sao vậy thầy? Thầy chủ nhiệm cười đầy lúng túng, đoạn nói. Đàm Học Tùng nói với giáo viên chủ nhiệm em ấy là em chơi game điện thoại trong phòng, tạo áp lực rất nặng cho em ấy. Em ấy xin đổi phòng ngủ. Nghe thế, Hứa Huẩn Chiết ngớ người. Thầy biết hiện giờ các em ôn tập rất căng thẳng, áp lực nặng nề, đôi khi cần phải thả lỏng cho bản thân. Nhưng có lẽ khả năng chịu áp lực của mỗi người là khác nhau, tâm lý của Đàm Học Tùng khá nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực. Thi học kỳ giai đoạn một lần này, em ấy chỉ đạt hạng 40, rớt 32 hạng so với thi cuối kỳ của kỳ trước. Đương nhiên, em ấy không phải học sinh duy nhất bị như thế, không thể chỉ biết lo nghĩ cho cảm xúc của riêng mình em ấy được. Nhưng thầy biết thành tích của em xưa giờ rất ổn định, tính em lại là một đứa trẻ vừa chín chắn vừa kiên cường, nên lần này chỉ đành để em phải chịu ấm ức thôi. Thầy chủ nhiệm nói hết một tràng, hoàn toàn không để Hứa Huẩn Chiết có cơ hội nói xen vào, dứt lời xong bèn nhìn đôi mắt Hứa Huẩn Chiết một cách khẩn khoản. Tại sao cậu ta lại nói hắn chơi game ở trong phòng? Hứa Huẩn Chiết thấy oan quá đỗi. Từ khi lên cấp 3, Hứa Huẩn Chiết đã gỡ hết game trong điện thoại. Đến giờ, thậm chí hắn còn quên tài khoản và mật mã game của mình nữa, là thế mà lại bị bạn cùng phòng bình thường chẳng hay trò chuyện gì nói như vậy, hắn vừa khó hiểu vừa thấy vô tội, chỉ biết giờ khóc giờ cười trong lòng. Hứa Huẩn Chiết chẳng nuốt trôi cục tức này, kìm lòng không đặng mà nói. Em không chơi game, song thành tích của Đàm Học Tùng thực sự đã rất thảm hại đến vậy ư, bởi vì sống với hắn nên áp lực quá nặng. Thầy chủ nhiệm trố mắt đầy ngạc nhiên, chợt hỏi. Vậy ư, nhưng em ấy lại kể gần như đêm nào em cũng chơi. Hứa Huẩn Chiết im lặng thầm nghĩ chuyện này là sao? Hắn nghĩ lại cẩn thận, bỗng sừng sốt chợt đoán, lẽ nào Đàm Học Tùng tưởng hắn xem video game là chơi game? Chấm, thầy chủ nhiệm nhìn hắn đầy tò mò, hình như vẫn luôn đợi câu trả lời, nhưng một lát sau vẫn chẳng thấy Hứa Huẩn Chiết nói năng gì. Thầy thở dài, đoạn nói, thôi, dù sao chuyện em ấy muốn đổi phòng cứ quyết vậy đã. Nếu sự thật đúng như suy đoán của Hứa Huẩn Chiết thì hắn thực sự cạn lời. Hắn nhún vai, ôi, suy cho cùng thì là tại khả năng chịu áp lực của em ấy kém nhưng lại bắt người khác phải nhân nhượng. Chuyện này đúng là chẳng biết nói làm sao. Thầy chủ nhiệm thốt lời bỡ đỡ chợt lắc đầu. Nhà trường có phòng tư vấn tâm lý rõ rành rành đấy thôi, thế mà chẳng thấy ai đi qua đó ngồi. Hứa Huẩn Chiết biết vợ thầy chủ nhiệm là giáo viên tư vấn tâm lý của trường nên nghe vậy bèn bĩu môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt thầy chủ nhiệm bắt được biểu cảm này của hắn bèn nhìn chằm chằm vào hắn một cách nghiêm túc, xong cuối cùng vẫn thở dài. Hứa Huẩn Chiết cúi đầu ra chiều chột dạ. Hứa Huẩn Chiết này, em thấy nghe tông thi thế nào? Thầy chủ nhiệm bỗng hỏi. Hứa Huẩn Chiết láng máng cảm thấy đây không phải lần đầu tiên nghe thầy chủ nhiệm hỏi câu này, bèn nhíu mày. Nhớ đến chuyện điểm thi lần này của nghe tông thi đứng thứ 3 từ dưới lên, Hứa Huẩn Chiết đáp. Em nghĩ cậu ấy đã cố hết sức rồi. Em không có tài dạy người khác, không biết phải giúp cậu ấy ra làm sao nữa. Lúc hắn thốt ra câu này, trong lòng như bị đè bởi một viên đá nặng trình trịch. Hắn cảm nhận một nỗi hổ thẹn vô cớ tựa như thành quả học tập đó của nghe tông thi là lỗi của hắn. Thế nhưng trong lòng hắn lại có một giọng nói đang nói với hắn một cách đầy chắc chắn, rằng chuyện đó và hắn chẳng liên quan gì đến nhau. Hầy, thầy đã nói chuyện với em ấy vài lần rồi. Em ấy là một đứa trẻ ham tiến bộ nhưng chắc vẫn cho rằng chỉ cần nỗ lực là đạt được sự tiến bộ cũng nên. Thầy chủ nhiệm nói bằng giọng tiếng tiếc, Hứa Huẩn Chiết nghe mà thấy lạnh cả người. Thầy chủ nhiệm lắc đầu chợt thốt lên với vẻ thổn thức. Chắc chắn em ấy vẫn có áp lực đấy. Vì trước đây mỗi lần thầy hỏi em ấy đều đáp là chẳng có vấn đề gì cả. Chợt thầy không vui mà trợn trắng mắt, còn thằng nhóc Hứa Tĩnh Xu kia nữa. Em ấy chẳng nghe lọt nửa câu thầy bảo. Cái gì? Hứa Huẩn Chiết nhất thời không hiểu. À, không có gì đâu. Thầy chủ nhiệm khoát tay, đoạn nói. Chuyện của nghe tông thi cũng vậy, chuyện của Đàm Học Tùng cũng thế, em chớ để trong lòng. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, em nhất định phải giữ vững bản thân mình. Tuy nghe thì tàn nhẫn thật đấy, nhưng khôn sống ngu chết là quy luật của tự nhiên. Cái gì không thích nghi được, cái gì chưa tiến hóa được thì sẽ bị đào thải. Đó mới là sự công bằng. Nghe tông thi đã xin vào lớp trung bình. Rồi, mong rằng em ấy đến lớp đó thì sẽ không thấy quá áp lực nữa. Lớp trung bình là lớp ngoài học sinh xuất sắc ra thì còn có cả học sinh yếu kém. Ý bảo nghe tông thi học ở lớp Hứa Huẩn Chiết quá nhiều người giỏi nên sẽ thấy quá áp lực tự ti, dẫn đến thành tích kém nên phải chuyển sang một môi trường khác. Hứa Huẩn Chiết nghe xong, tim đập, thịch, một tiếng, khó lắm mới phản ứng lại, vội hỏi. Cậu ấy sắp chuyển sang lớp trung bình à? Thầy chủ nhiệm dằn lòng, gật đầu khẳng định, đoạn nói. Ngày mai lớp ta đổi chỗ ngồi, thầy sẽ xếp một bạn cùng bàn mới cho em. Lần này, ấy, thầy sẽ sắp xếp lại. Dứt lời, thầy liếc Hứa Huẩn Chiết ra hiệu cho phép hắn về lớp. Gọi Hứa Tĩnh Xu ra cho thầy. Hứa Huẩn Chiết lúng túng, xoay người đi từ cửa sau vào lớp. Thầy chủ nhiệm đã từng nói gì đó với Hứa Tĩnh Xu, và cậu chẳng nghe vào tai ư, chuyện đó và nghe tông thi có liên quan gì đến nhau. Hứa Huẩn Chiết cực kỳ nghi ngờ. Hắn đi đến bên người Hứa Tĩnh Xu bèn ngạc nhiên phát hiện ra cái tên này đang sửa bài làm sai trên bài thi giai đoạn 1. Tuy vào cái đêm phát bài thi, Hứa Huẩn Chiết đã sửa xong lâu rồi, còn Hứa Tĩnh Xu phải đến 3 ngày sau mới làm chuyện này, nhưng thấy cậu đang học vẫn làm Hứa Huẩn Chiết thấy bất ngờ. Hứa Tĩnh Xu phát hiện ra hắn tiến lại gần bèn xoay người nhìn hắn. Thầy chủ nhiệm gọi cậu ra ngoài. Hứa Huẩn Chiết nói xong bèn đi thẳng về chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dõi theo bóng dáng Hứa Huẩn Chiết, Hứa Tĩnh Xu nghi ngờ nhíu mày lại chẳng biết thầy chủ nhiệm đã nói gì với Hứa Huẩn Chiết mà nom vẻ mặt hắn rất đỗi nghiêm trọng. Nghĩ vậy, Hứa Tĩnh Xu buông bút đi tìm thầy chủ nhiệm. Trước khi thi giai đoạn một, thứ uẩn chiết có thế nào cũng không ngờ rằng, sau khi cuộc thi kết thúc, hắn vẫn giữ vững hạng nhất toàn trường, nội dung thầy chủ nhiệm tìm hắn trò chuyện lại chẳng hề liên quan đến điểm chắc này chút nào, mà là liên quan đến hai người bạn khác. Một là bạn cùng phòng của hắn, một là bạn cùng bàn của hắn. Bọn họ đều sắp đi cả rồi, đều nói là quá áp lực. Đàm Học Tùng sống cùng với hắn nên thấy quá áp lực, còn Nghê Tông Thi thì sao? Là bởi làm bạn cùng bàn với hắn nên cũng thấy quá áp lực ư? Hứa Huẩn Chiết ôm cõi lòng trĩu tâm sự ngồi xuống chỗ, kìm lòng không đặng mà liếc sang Nghê Tông Thi ngồi cạnh. Cậu ta vẫn giữ động tác cúi đầu như trước, như thể chuyện cậu ta xin rời khỏi cái lớp này chưa từng xảy ra. Nghe nói cậu sắp chuyển đi à? Hứa Huẩn Chiết không kìm lòng được bèn hỏi. Ban đầu, Nghê Tông Thi không phản ứng gì. Một lát sau, cậu ta mới ngẩng đầu, mỉm cười với Hứa Huẩn Chiết đoạn đáp. Ừ, Hứa Huẩn Chiết bỗng thấy câu hỏi này của mình quá ư ngu ngốc, nhưng lại không thể vờ như không biết được. Hắn nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra lời gì vừa thốt ra từ nội tâm vừa không ra vẻ mình giả nhân giả nghĩa với Nghê Tông Thi. Ngay khi Nghê Tông Thi lại cúi đầu xuống, Hứa Huẩn Chiết chợt nói. Có lẽ trước đây tôi từng vô tình gây tổn thương cho cậu. Nếu thực sự là vậy thì mong rằng cậu có thể lờ đi. Ý tôi không phải là tôi mong cậu sẽ tha thứ, mà là hãy lờ đi những chuyện đó, hãy phớt lờ tôi đi. Làm sao tôi có thể phớt lờ cậu được? Nghê Tông Thi cười nói. Cậu là học sinh có thành tích tốt nhất trường chúng ta, ngoại hình còn đẹp trai tựa như nam chính xuất hiện trong tiểu thuyết và phim truyền hình vậy. Chẳng ai phớt lờ được cậu cả. Hứa Huẩn Chiết nghẹn lời. Hắn phát hiện từ đầu chí cuối, hắn chưa từng hoàn toàn hiểu được nụ cười của Nghê Tông Thi một lần nào, vậy mà cậu ta đã sắp rời đi rồi. Nghê Tông Thi nỗ lực đến nhường ấy, cậu ta nỗ lực còn hơn đa số người mà Hứa Huẩn Chiết từng biết, song cậu ta lại gặt hái rất ít ỏi. Hứa Huẩn Chiết từng nghĩ, chuyện này thực sự rất bất công. Nhưng hiện giờ khi hắn chính tay nghe từ miệng thầy chủ nhiệm, rằng trên con đường tiến bước về phía trước, cái chưa tiến hóa được sẽ bị đào thải thì mới thấy công bằng. Câu này chẳng có tình người chút nào, song Hứa Huẩn Chiết lại nhận ra mình không tìm ra được lỗi sai nào trong câu nói đó. Sau khi tiết tự học kết thúc, Hứa Huẩn Chiết quay về phòng bèn phát hiện Đàm Học Tùng nằm giường trên mình đã đi, theo đó là hành lý, chồng sách của cậu ta cũng rời khỏi căn phòng này, giữa họ chẳng có một lời từ biệt. Hứa Huẩn Chiết ngồi trước bàn học nhớ tới lý do Đàm Học Tùng nói với giáo viên bèn cười khẩy. Nhưng khi hắn nghĩ đến Nghê Tông Thi, dường như lý do đó lại chẳng có gì sai. Cách chương.